Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287. Kém chút thích Trần Kỳ Lưu ất. Tia sáng chiết xạ, ngươi thấy trong nước cá bơi cũng không tại ngươi ánh mắt trong vị trí. Đây là một loại có thể dùng ra hoa siêu năng lực. Triệu Hiểu liền là dựa vào loại này siêu năng lực, trở thành nào đó thành phố hắc ám chi vương. Người bình thường thân thể tố chất cũng không có tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Dựa vào loại này siêu năng lực hiệu quả có thể làm được loại trình độ đó. Triệu Hiểu coi như là có tí khôn vặt. Trần Kỳ ở tâm lý tán dương Triệu Hiểu một câu. Nhưng Triệu Hiểu cũng chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Rất nhiều người cho rằng cao thủ ở dân gian, thiên tài ở ngục giam, trên thực tế là phi thường cực đoan nhận thức. Nếu quả như thật là thiên tài, vậy làm sao có thể không biết phạm tội là biết bị bắt? Kiếm tiền lộ số nhiều rồi, đi lên đường nghiêng đều là tiểu thông minh. Chính như cùng Triệu Hiểu sở hữu ánh sáng phân cực siêu năng lực thời điểm, lựa chọn lợi dụng loại này siêu năng lực đánh lộn ẩu đà, dùng loại này siêu năng lực chế tạo trình độ nhất định ẩn thân hiệu quả, đánh bạc ăn gian đi đều là phạm pháp đường. Mà nếu như là Trần Kỳ ở linh khí sống lại phía trước có loại này siêu năng lực, hắn sẽ tuyển trạch là một cái rõ ràng tinh ma thuật sư. Coi như là thật muốn đánh bạc, hắn cũng sẽ tuyển trạch đi có chút địa phương đổ, hợp pháp đổ, quang minh chánh đại kiếm tiền không tốt sao? Trần Kỳ không cần kiếm tiền, cho nên tại hắn chiếm được Triệu Hiểu siêu năng lực sau đó, cũng sẽ là dùng loại này siêu năng lực tiến hành chiến đấu. Đúng vậy, hắn đã được đến Triệu Hiểu siêu năng lực, mà khi lấy được Triệu Hiểu siêu năng lực sau đó, Trần Kỳ làm chuyện làm thứ nhất chính là liên lạc tại phía xa Phù Tang Aragaki Yui, tuyển nhận một nhóm sở hữu làm biến tính giải phẫu kỹ thuật bác sĩ, chuẩn bị xong tương quan thiết bị, hoặc là thẳng thắn mở một gian ủng có loại này bộ môn chỉnh hình y viện. Không có giải thích cũng không cần giải thích, chuyện này sẽ trở thành Trần Kỳ chuẩn bị ở sau một trong. Nguyên bản Trần Kỳ từng có muốn trực tiếp mệnh lệnh Aragaki Yui đem Adazan giáo trong tất cả nam nhân đều biến thành nữ nhân. Có thể nghĩ lại cảm thấy rất không thích hợp. Adazan trong giáo nữ tính số lượng bản thân liền muốn so với nam tính thành viên rất nhiều. Một tổ chức bên trong nếu như không có nam tính thành viên nói, rất nhiều chuyện đều bất tiện tiến hành. Hơn nữa, rất ít người làm biến tính giải phẫu sẽ không dẫn phát bao nhiêu sóng lớn. Nhưng nếu như là hàng ngàn hàng vạn người đang đồng nhất thời kỳ làm loại giải phẫu này lời nói, làm sao lại không phải làm người khác chú ý đâu. Hèn mọn phát dục giai đoạn hiện tại vẫn còn cần. Trần Kỳ sở dĩ làm cho Aragaki Yui như vậy chuẩn bị, bất quá là vì ở tương lai, đi qua biến tính giải phẫu đem một ít sở hữu cường đại siêu năng lực nhân chuyển hóa thành tiện nghi của mình nữ nhi. Nếu như là tăng nữ nhi số lượng phụ trợ tu luyện, hắn hoàn toàn có thể dùng bình thường thủ đoạn để giải quyết. Siêu năng lực nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bừa bộn thật đến rồi thời điểm chiến đấu, còn có thể không biết dùng loại nào siêu năng lực đâu. Nhất chiêu tiên cật biến thiên khẳng định là không có khả năng. Nhưng chỉ cần cam đoan ta sở hữu vài loại đủ cường đại siêu năng lực, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Trần Kỳ thiên phú chiến đấu kỳ thực cũng không cao. Chính hắn rất rõ ràng điểm này, trọng sinh phía sau chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, cũng chỉ là bởi vì bây giờ siêu các năng lực giả đối với mình siêu năng lực nắm giữ trình độ cũng không cao, càng không có bao nhiêu siêu năng lực giả giữa kinh nghiệm chiến đấu. Phía trước Soros đã coi như là cực kỳ thiên tài siêu năng lực giả. Có thể giai đoạn hiện tại mở rộng ra nhiều như vậy siêu năng lực hiệu quả. Bất quá, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem dây cột tóc nam cùng ám võng lão đại biến thành nữ nhân. dây cột tóc nam siêu năng lực nếu như ta có thể có được nói. Kết hợp Vương Mạc Mạc siêu năng lực, cái kia lực chiến đấu của ta cùng chiến đấu kỹ xảo tuyệt đối có thể đạt được vô địch chân chính. Trạng thái, đến lúc đó, coi như là đối mặt nguyên tố trưởng khống loại siêu năng lực già. Ta cũng có thể lợi dụng chu chân siêu năng lực, hoặc là cái khác châm đối tính siêu năng lực tiến hành chiến đấu. Hoặc là, đem Lưu Ất cũng thay đổi thành nữ nhân, sau đó đạt được hắn di động trong nháy mắt siêu năng lực. Về sau bất kể là đánh người nào, đều có thể lợi dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực gần người. Sau đó đập chết tất cả không phục. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ nhịn không được nhìn thoáng qua Lưu Ất. Hồn nhiên không biết lão đại của mình trong lòng xuất hiện cái dạng gì ý tưởng Lưu Ất. Cũng không biết mình có thể đối mặt cái dạng gì vận mạng Lưu Ất. Vẫn còn ở cùng những người khác khoác lác. Đây là một lần Trần Kỳ trực đãi tiểu đội nội bộ hội nghị. Lão Lưu, Lão Lý, Chu Trân, Lưu Ất, Vương Đông, Vương Mạc Mạc, Nhiếp Đình, Vi Nhân Thái, cùng với vài tên tài quyết viên. Nhân số ở tài quyết bộ phận bên trong từng cái tài quyết trong tiểu đội cũng không tính nhiều. Có thể phóng nhãn toàn thế giới, Trần Kỳ cái này trực đãi tài quyết trong tiểu đội thực lực cũng là tuyệt đối tối cường. Nguyên do bởi vì cái này tiểu đội bên trong có hai cái SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Toàn bộ Hoa Hạ hiện nay phát hiện ba gã SSS cấp siêu năng lực giả thứ hai. Ngoại trừ Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc bên ngoài, Chu Trân cũng sở hữu S cấp thiên phú. Hơn nữa còn là có thể tạo thành đại quy mô tổn thương, hỏa diễm trưởng khống, loại cường đại này. Siêu năng lực, Lưu Ất cùng Vương Đông mặc dù là A cấp, nhưng bọn hắn siêu năng lực đều sở hữu phi thường cường đại siêu năng lực hiệu quả. Đặc biệt hai người phối hợp, cũng có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai sức chiến đấu. Nhiếp Đình cũng không phải chiến đấu hướng siêu năng lực giả. Nhưng nàng cũng là A cấp thiên phú siêu năng lực già. Hơn nữa của nàng siêu năng lực nếu như tấn cấp đến C cấp ở trên. Có thể mở rộng ra, thế thân con rối, cao cấp hiệu quả. Hiện nay Nhiếp Đình chỉ có thể thay người khác thừa bị thương tổn. Nhưng đến rồi C cấp sau đó, nàng có thể đem mình đã bị thương tổn chuyển rời đến những người khác trên người. Nhiếp Đình siêu năng lực cũng là quy tắc loại siêu năng lực, rất khó bị phòng ngự. Lão Lưu Hòa Lão Lý không nói, nhân ra hai cái bây giờ là nhân viên hậu cần, trợ giúp Trần Kỳ chia sẻ quản lý nhiệm vụ, tác dụng cũng không tại phương diện chiến đấu, mà vì Yên Thái cái này Côn Lôn phái đại sư huynh, cũng mượn lần trước Nga Mi cùng Thanh Thành sự kiện, thành công bị đặc biệt sự tình cục chiêu an. Đồng thời bởi vì tu luyện của hắn thiên phú cao vô cùng, cho nên trực tiếp gia nhập tài quyết bộ phận. Nhìn bề ngoài, đây là vì triệt để chèn ép Tân Hỏa biết. Trên thực tế bất quá là Trần Kỳ an bài của mình. Không phải Trần Kỳ không muốn để cho Vi Nhân Thái tiếp tục tại Tân Hỏa biết nằm vùng. Nhưng bây giờ Tân Hỏa biết đã không cần thiết lại lưu Vi Nhân Thái loại cấp bậc này nằm vùng. Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái sự kiện, làm cho Tân Hỏa biết ba tên trưởng lão bị vấn trách. Cửu trưởng lão bởi vì cùng Soros giao dịch cũng bị bắt. Thất trưởng lão cũng vì vậy mà chạy trốn tới Phù Tang. Mất đi ngũ tên trưởng lão, cùng với cái này năm cái trưởng lão đại biểu thế lực. Tân Hỏa biết đã chưa gượng dậy nổi đến rồi điểm thấp nhất. Đồ đệ đều không thu được dưới tình huống. Bọn họ còn có thể làm sao phát triển? Vi Nhân Thái kỳ thực rất mạnh, ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài. Hắn siêu năng lực cũng là phi thường cường đại, không nhìn tác dụng trên người mình siêu năng lực, đồng thời phục chế tác dùng trên người mình siêu năng lực. Nếu như hắn đối mặt là chỉ có một loại siêu năng lực giác tỉnh già, cái kia rất dễ dàng liền nghiền ép đối phương. Nhưng nếu như là đụng tới chu chân loại này siêu năng lực già, trực tiếp lợi dụng hỏa diễm trưởng khống, bạo phát chân thực thương tổn. Hắn cũng rất khó chịu nổi, trừ phi lúc trước hắn tồn trữ có thể ứng đối siêu năng lực. Hơn nữa nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là khi hắn tồn trữ một loại siêu năng lực. Cũng quen thuộc loại này siêu năng lực thời điểm, tao ngộ rồi những thứ khác siêu năng lực công kích, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch buông tha gần quen thuộc siêu năng lực. Sau đó học được mới siêu năng lực. Siêu năng lực sử dụng cũng là có tương tự với độ thuần thục, đường tiến độ. Đột nhiên nắm giữ chưa quen biết siêu năng lực, làm sao có thể phát huy ra siêu năng lực sở hữu uy lực đâu. Hơn nữa hắn chỉ cần thay thế siêu năng lực, cái kia tự vô pháp sử dụng nữa phía trước lấy được siêu năng lực. Trừ phi lúc trước hắn có siêu năng lực chính thức có được giả, lại dùng siêu năng lực đánh hắn một lần. Vậy ngươi thử xem đỗi ta vài câu a. Vì nhân thái nghe Lưu Ất giảng thuật trợ giúp Vương Đông đột phá cố sự. Nói ra, ta là thật muốn đột phá. Lưu Ất nhất thời lúng túng không nói. Nếu là hắn thực sự đỗi người là có thể khiến người ta đột phá siêu năng lực cảnh giới. Đâu còn biết là theo chân Trần Kỳ hỗn đâu. Trần Kỳ đều muốn đi theo hắn hỗn. Được rồi. Trần Kỳ nhất cuối cùng vẫn bỏ qua làm cho Lưu Ất biến tính ý tưởng. Bởi vì là nữ tính di động trong nháy mắt siêu năng lực giả không phải là không có. Không cần thiết đem thật tốt Lưu Ất biến thành nữ nhân. Ngày hôm nay gọi các ngươi tới. Mục đích chủ yếu chính là thông báo các ngươi tham gia đặc biệt huấn luyện. Chính là ám võng, chính là cái kia dây cột tóc nam. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.